Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, lựa chọn cuối cùng. Phải nói cho tới nay, Shirakawa tới Impel Down mục đích cũng bất quá chỉ là muốn lợi dụng chính mình chức quyền. Từ nơi này hải tặc trên người chúng học được một thân bản lãnh. Sau đó đi hải quân, chuẩn bị tham gia tương lai triều lưu của thời đại, chiếm lĩnh chính mình một chỗ ngồi. Tạp nhân trí nhân trùng mà bây giờ, Shirakawa đã làm được. Haki vũ trang tu luyện thành công, khiến cho hắn có được đối mặt trên biển khơi sâu không lường được nhất ác ma quả thực năng lực già. Võ lực, mà còn Magellan còn hứa hẹn trực tiếp đề cử chính mình đi hải quân bản bộ. Nhất định chính là trên trời rơi xuống tới bánh nhân thịt. Shirakawa hẳn đáp ứng một tiếng mới đúng, nhưng là hắn lại chần chờ. Cho tới nay, Impel Down mấy người, Magellan cùng Hannibal vẫn đối với hắn tương đối chiếu cố. Hắn là một cái trọng tình cảm người. Tại hải tặc lúc tới sau khi nghĩa vô phản cố từ xa rời thôn trang, không thể nào bị hải tặc công kích được trên sườn núi chạy xuống. Magellan đối với hắn như vậy, hắn bỗng nhiên lại cảm giác không muốn đi. Tại Impel Down cũng không tệ, cùng lắm làm cả đời ngục tốt chính là nơi này ốc tiêu có hải quái thịt ăn. Tại hải quân bên kia, phỏng chừng còn phải làm lên từ đầu tố khởi. Không biết phải tới lúc nào mới có thể hết khổ. Không bằng ở chỗ này ăn uống miễn phí. Ta, Shirakawa tâm lý trong nháy mắt hạ khẳng định. Có chút không muốn, vừa mới chuẩn bị mở miệng trả lời. Ngừng, Magellan nhấc lên tay trái. Cắt đứt Shirakawa nói. Ta bỗng nhiên lại nghĩ minh bạch. Như ngươi vậy bản lãnh, tại Impel Down cũng không hề có tác dụng. Người chính là đi hải quân đi. Magellan nói. Tâm lý mang theo chút tiếc hận. Xuyệt. Thự trưởng chỗ ngồi giữ được. Hannibal nhất thời thả lỏng một hơi. Ách. Shirakawa ngơ ngác nhìn Magellan. Không biết rõ nói cái gì cho phải. Ừ. Cứ như vậy đi. Magellan gật đầu một cái. Từ chỗ ngồi đứng lên. Xem bên cạnh Hannibal liếc mắt. Chợt một quyền đánh tới. A ai, thự trưởng, ngươi lại đánh ta làm gì? Hannibal nhất thời bị đau. Ngươi tiểu tử này, lại nhớ ta chỗ ngồi. Magellan hét. A, thự trưởng, ngươi thế nào biết rõ? Hannibal không tưởng tượng nổi nhìn Magellan. Hà a, Magellan một cái độc khí phún thượng đi. Hannibal nhất thời thanh nghiêm mặt ngã xuống. Ục ục. Magellan một cái độc khí đánh ngã Hannibal, lại phát hiện bụng một trận nghĩ bậy, sắc mặt nhất thời khổ đi xuống, xoay người chạy vào trong phòng làm việc đặc biệt chuẩn bị nhà cầu. Chờ một chút, thự trưởng, Shirakawa nhìn Magellan chạy vào nhà cầu, nhất thời mặt liền biến sắc, ào ào ào, một trận tiếng nước chảy, một trận màu tím độc khí nhất thời tràn ra đi ra. Mẹ nhà nó. Shirakawa một cái vớt lên sắc mặt tái xanh, miệng góc trắng bệch bọt Hannibal. Một trận gió giống nhau chạy ra phòng làm việc, sau đó đóng chặt cửa. Từ đặc biệt đặt vào giải dược địa phương lấy tới giải dược. Cho Hannibal ăn đi, làm có động tác, phảng phất nước chảy mây trôi. Làm xong hết thảy, Shirakawa ngồi vào một bên trên đất, dựa vào vách tường, lâm vào suy nghĩ bên trong. Tới về suy nghĩ cái gì? Cũng chỉ có hắn chính mình biết rõ. Khục khục, tăng hắng một tiếng. Hannibal chậm rãi tỉnh lại. Phó thự trưởng, người tỉnh a. Shirakawa nhìn tỉnh lại Hannibal. A, thự trưởng tên khốn kia. Lại đem độc khí đối phó ta. Hannibal trở mình một cái bò dậy. Thời gian dài như vậy. Hắn đối với. Đúng, Magellan độc khí đã có kháng thể đều. Ai, Shirakawa mang trên đầu đại cái mạo đè xuống, đắp lại khuôn mặt, người thật giống như không phải thật cao hứng. Hannibal nhìn Shirakawa mặt đầy buồn bực và khó, khăn quyết định dáng vẻ. A, có nha, mũ trong truyền tới Shirakawa thanh âm. Kỳ thực ngươi không cần khó khăn như vậy qua, tại Impel Down không có gì việc lớn, không cần cao thủ, Magellan thự trưởng đưa ngươi đưa đi hải quân. Là hy vọng ngươi có thể đủ càng tốt hơn phát huy chính nghĩa. mà còn, Hannibal nói vừa nói, tiếng nói hơi chậm lại. Thêm gì nữa? Shirakawa nhìn Hannibal lại nói nửa đoạn. Có chút kỳ quái. Người đi, thự trưởng người thừa kế hợp pháp thứ nhất chính là ta. Hannibal mặt đầy ước mơ, ngồi lên thự trưởng chỗ ngồi, nắm giữ quyền lực tối cao. Ta đi, người cũng chỉ có điểm này ý tưởng nha. Impel Down nhưng là rất nhỏ một cái địa phương. Shirakawa tức giận nói, nhưng là thực lực của ta, cũng chỉ có thể ở chỗ này à. Nếu là đi ra ngoài bảo vệ mặt biển trị an, chỉ sợ vừa đụng đến hải tặc, sẽ bị đánh tan. Đến lúc đó muốn liên lụy bao nhiêu người à. Hannibal cười nói, tại Impel Down, ta có thể chọc ra bao nhiêu tai vạ. Nhiều lắm là chính là hai cái tù nhân chạy ra phòng giam. Ngưu mẫu thân bọn họ liền có thể bắt trở lại. Hannibal mặt đầy từ đến nói. Ha ha. Shirakawa nhìn Hannibal dáng vẻ. Thật đúng là một dễ dàng thỏa mãn người a. Mà còn tại Impel Down công việc. Cũng là một loại bảo vệ chính nghĩa phương pháp. Nơi này nhốt rất nhiều hải tặc. Bọn họ nếu là chạy ra ngoài, đến nguy hại nhiều ít trên biển trăm họ. Ta cũng là tại bảo vệ chính nghĩa. Hannibal nói. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Đem mũ đẩy chính. Đột nhiên đứng lên. Ngươi làm gì? Hannibal nhìn Shirakawa đột nhiên đứng lên dáng vẻ. Ta quyết định. Nếu tại nơi nào đều là bảo vệ chính nghĩa nói. Shirakawa quyết định. Bên cạnh Hannibal nhất thời lộ ra một loại mong đợi nhãn thần. Lưu lại, thự trưởng, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Sau khi rời khỏi đây, ta chính xác không cho Impel Down mất mặt. Shirakawa nói lớn tiếng nhượng lại Hannibal trong nháy. Mắt suy sụp khuôn mặt nói. Này, tại sao là câu trả lời này? Hannibal nghe Shirakawa trả lời. Nhất thời hóa thân tiêm nha lợi chủy dáng vẻ nhổ nước bọt nói. Thế nào? Shirakawa mặt đầy hì hì nhìn Hannibal. Người mới vừa rồi câu kia, nếu tại nơi nào đều bảo vệ chính nghĩa nói. Nhượng ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở lại chỗ này đây. Hannibal cả giận nói. Ngươi không hài lòng ta lưu con ngươi nha. Shirakawa nói. Đương nhiên không hài lòng. Nếu là ngươi lưu lại, thự trưởng chỗ ngồi không phải ta. Hannibal không chút nghĩ ngợi trả lời. Ha ha. Shirakawa cười ha ha. Hannibal mới vừa rồi mong đợi biểu tình. Hắn mới vừa rồi nhưng là nghe được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.